Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1392, chương 1388 mộ phạn huấn luyện viên. 1. Chủ nhiệm lớp bộ dáng thoạt nhìn thập phần thật cẩn thận. Phảng phất là sợ chính mình nơi nào làm không hảo đắc tội đại nhân vật. Đồng thời ánh mắt nóng cháy vô cùng. Vẫn luôn nhìn cửa. Kia trương có chút béo trên mặt tươi cười đều đem thịt mỡ tễ tới rồi một khối. Thoạt nhìn có chút hỉ cảm. Chọc đến lớp thượng mọi người phụt cười to. Cái này chủ nhiệm lớp nhưng thật ra tâm khoan thể béo. Chút nào không thèm để ý. Chỉ là lại lần nữa xoay người nhìn về phía lớp người trên. Vẻ mặt thần bí hề hề mở miệng, các bạn học. Chuẩn bị tốt vỗ tay a, ở chủ nhiệm lớp dứt lời lúc sau. Tam ban người đều còn không có tới kịp phản ứng dưới tình huống. Cửa người rốt cuộc vào được. Cửa đứng đều không phải là một người. Đầu tiên thấy chính là một đôi quân ủng. Sát tỏa sáng. Đạp lên trên mặt đất phát ra rất nhỏ thanh âm. Ngay sau đó đó là màu lục đậm quân trang. Hai cái thân ảnh đi đến. Bọn họ toàn dáng người thẳng. Chạm thẳng tắp. Giống như tùng bách. Sụ mặt không. Đi tới trên bục giảng. Đầu tiên là cấp mọi người kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Một cổ anh khí ập vào trước mặt. Rất là cảm nhiễm người. Bọn họ ngũ quan cũng là rất là tuấn tú. Góc cạnh rõ ràng. Tinh khí thần thực đủ. Lớp người trên ồ lên một mảnh. Chính diện xem quân nhân cảm giác chính là không giống nhau. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên bục giảng hai người. Bọn họ cảm thấy kinh hỉ nhưng thật ra kinh hỉ. Chính là, cảm giác lại không có bọn họ chủ nhiệm lớp nói như vậy khoa trương. Đang lúc tam ban người đang muốn nói cái gì thời điểm. Chủ nhiệm lớp lại là nhìn về phía cửa, nhan bạch cũng theo chủ nhiệm lớp ánh mắt nhìn về phía cửa. Giống như có điều cảm ứng, đồng dạng quân ủng trước xuất hiện ở trong tầm nhìn. Lại ngay sau đó là ăn mặc màu lục đậm quân trang nam nhân. Hắn rất cao, so với phía trước tiến vào hai người muốn cao một chút. Một đầu dứt khoát lưu loát màu đen tóc ngắn. Hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Trên mặt chút nào biểu tình đều không có. Một đôi đơn phượng nhãn hẹp dài. Thoạt nhìn phiếm sắc lạnh. Chỉ cần bị hắn ánh mắt đảo qua. Liền cảm thấy cả người lạnh lẽo. Không dám nhúc nhích. Cả người cho người ta cảm giác chính là lãnh thả nghiêm túc. Bất đồng với phía trước tiến vào hai cái quân nhân. Hắn khí chàng càng cường đại. Mày kiếm mắt sáng. Hai cánh môi mỏng nhấp. Cũng không nói lời nào. Trên người quân trang cùng trước hai cái tiến vào quân nhân cũng bất đồng. Hắn quân trang thượng có giang cùng mấy viên ngôi sao. Hiển nhiên thân phận cũng không giống nhau, quân thiếu. Hai gã đứng ở trên bục giảng quân nhân đối với nam nhân kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Mộ Phạn còn lại là gật đầu ý bảo sao. Theo sau mở miệng nói, Mộ Phạn, thật cao hứng. Kế tiếp quân huấn 15 thiên. Đem từ ta làm bạn đại gia, hắn đứng ở trên bục giảng tự giới thiệu. Thanh âm ngắn gọn, tích tự như kim. Trên mặt biểu tình cũng chút nào không thấy phập phồng. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua lớp thượng mọi người. Ở nhan bạch trên người dừng lại một giây. Nhưng là cái này rất nhỏ động tác nhỏ cơ hồ không ai phát hiện. Trừ bỏ, đi theo Mộ Phạn phía sau hai người, bọn họ đều xem như ở quân khu Trung Hòa Mộ Phạn ở chung so nhiều. Người, đối với bọn họ trưởng quan, Mộ Phạn vẫn là có điều hiểu biết. Như vậy chính là quá nghiêm túc. Cơ hồ cùng một cái vô dục vô cầu người máy không sai biệt lắm. Bọn họ là chưa bao giờ thấy bọn họ quân thiếu đại nhân đối cái gì khởi lực chú ý. Thích thứ gì hoặc là chán ghét thứ gì đều không có. Ngày thường nhiều nhất cũng chính là dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Quy củ chính là quy củ. Cũng chưa bao giờ sẽ làm vô ý nghĩa sự tình, chính là. Hôm nay chuyện này lại gọi bọn hắn này đó Mộ Phạn thủ hạ người đều đoán không ra, bất quá y khoa đại. Học sinh viên năm nhất huấn quân. Theo đạo lý mà nói. Hết chương.